Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 107, 107, cửu tiểu thư ngươi thật tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca đi trở về vài bước, vẫn như cũ không phát hiện ra bóng dáng Hách Liên Phong Việt, cảnh tượng chung quanh đi tới đâu cũng là một mảnh xương trắng, chỉ cần không cẩn thận sẽ cùng cây cối hỗn loạn vô chương sinh trưởng đụng phải người. Phượng Cửu Ca giờ phút này hoàn toàn là một người mù, chỉ có thể dựa vào hai tay một đường sờ soạng lung tung. Bỗng dưng, bả vai nàng bị đè nặng, giống như bị áp bách gì đó vậy. Nàng ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần, trực tiếp trở tay, truy hồn xuất thủ, một đao bổ tới. Chuyện tin hay, trên vai buông lỏng, trước mặt nàng tiến lại gần là một khuôn mặt tươi cười bất cần đời. Ta nói cửu tiểu thư, ngươi thật tàn nhẫn a. Một đao vừa nhanh vừa mãnh liệt, đổi lại là người khác, không chết cũng tàn. Phượng Cửu Ca thu đao, đẩy Hách Liên Phong Việt cách mình xa một chút. Nếu như ta không biết là ngươi, ra tay sẽ càng ác độc hơn. Giọng điệu nàng nói là không thể nghi ngờ. Hách Liên Phong Việt càng cười càng vui vẻ. Ha ha, cửu tiểu thư thật thông minh. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng đã sớm đoán được thân phận của ta rồi. Phượng Cửu Ca không phủ nhận. Ngươi quá rêu rao, tự nhiên lộ ra. Hách Liên Phong Việt thuộc loại hoa hòe phô trương, còn Phượng Cửu Ca trực tiếp quy về ăn chơi trác tán. Đương nhiên còn có một loại hổ mặt cười. Ví dụ như nhân vật ngoan thoạt nhìn vẻ mặt vô hại, thực tế một kích tất sát. Hách Liên Phong Việt càng trẻ tuổi đã có thể lên ngôi hoàng đế thánh dực, một thân đấu khí màu tím trên Lâm Nguyên đại lục không có bất lợi hiếm có đối thủ. Người như vậy muốn nói không có một chút tâm cơ, Phượng Cửu Ca tình nguyện đem đầu ngón tay mình bẻ xuống ăn. Nàng không giết Hách Liên Phong Việt, là bởi vì hắn còn nợ 1 tỷ kim tệ. Quan trọng nhất, nhiều cửu nhân không bằng nhiều bằng hữu. Trong kế hoạch của nàng, Hách Liên Phong Việt càng có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, không thể hỗ trợ, không thừa dịp hỏa hoạn cướp bóc cũng tốt rồi. Mà Hách Liên Phong Việt vì sao còn giữ lại tính mạng của nàng, nàng cũng biết. Người hắn mang đến cơ hồ toàn bộ chết trận trong đàn độc giáp tê, như vậy nếu hắn quyết tâm muốn đi tìm Hỏa Kỳ Lân lấy thất diệp hỏa diễm thảo, thiếu nhất là cái gì? Giúp đỡ, đồng minh, hắn giữ lại tính mạng của nàng, bất quá là nàng còn có giá trị lợi dụng. Nếu như nàng hiện tại không có kỹ năng, cùng võ công phòng trường chính là bộ dạng khuynh quốc khuynh thành mỹ diễm vạn phần, hắn tuyệt đối sẽ vì không trì hoãn mà liền hạ sát thủ. Đế vương quân tâm, từ xưa đã là thứ khó đoán nhất. Bất quá nàng cũng không sợ hắn. Hắn có đấu khí màu tím, nàng có cổ võ vô hình. Lão gia tử đều ở chỗ nàng không chiếm được tiện nghi, nàng cũng không tin Hách Liên Phong Việt có thể làm được gì nàng. Này, đi gần ta một chút, giờ này khắc này tình huống đặc thù, hai người tới gần một chút. Có thể chiếu cố lẫn nhau. Trong chốc lát nếu lại tách ra, cơ hội ra ngoài sẽ nhỏ hơn. Nhưng ngữ khí kia rõ ràng vênh váo sai khiến, Hách Liên Phong Việt tốt xấu gì cũng là vua của một nước, nghe vậy ánh mắt híp lại, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó, lại đến gần Phượng Cửu Ca vài bước, cười đến cợt nhả, khuôn mặt thật không đứng đắn. Vậy ta dắt ngươi đi, như vậy sẽ không sợ hai chúng ta tách ra. Phượng Cửu Ca sừng sốt, lập tức sắc mặt. Cỏ, nổi lên một trận tức giận ửng đỏ. Hách Liên Phong Việt này, lại chiếm tiện nghi của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dắt ta, có thể à, ngươi phải hỏi một chút đao trong tay ta có đáp ứng hay không. Ha ha, cô nãi nãi, tay trái ta nắm tay phải có thể làm được. Cuối cùng vẫn là cây roi màu tím của Hách Liên Phong Việt có tác dụng, một người kéo một đầu, da thịt không tiếp xúc, cũng có thể đem hai người liên hệ với nhau. Phượng Cửu Ca lấy ra 2 viên thanh tâm đan, một người ăn 1 viên, tỉnh não lấy lại tinh thần. Cách chương.